Chương 3. 750 đi hướng Thần Châu 1. Về phần nàng, Thần Châu lớn, tự nhiên là cờ nở nàng đi thật tốt hì hệ u do một phen. Mặt khác, nàng cu nở dê 10 phần muốn nhìn một chút, lúc trước trăm phương ngàn kế cản trở nàng thượng Thần Châu người, khi thấy nàng lúc, sẽ có loại vẻ mặt nào nha mãng trên lũ y, có cái truyền tống trận pháp, cờ nở giao nộp đầy đủ linh thạch mới có thể mở ra cái kia trận pháp, một lần truyền tống một người. Trận pháp mỗi khi gặp 10 năm mới mở ra, các ngươi hiện tại đi, còn phải chờ thêm mấy ngày a không cần. Tiêu Mục vây tay, sẽ một cái thuyền nhỏ bắt ở lòng bàn tay, nghe nói, thượng ba châu bên trong lục phủ xuống tinh vực, thông suốt. Xích Tiêu Thương Lãng vệ vu lấy làm kinh hãi. Ngược lại là Chu Đan Tẫn một mặt bình tĩnh, trước sớm sớm đã gặp qua chiếc thuyền này. Nghe vậy không khỏi cảm khái gật gật đầu, được rồi, đạo sư quên bên cạnh ngươi còn có như thế thánh khí, vậy liền không thành vấn đề. Đi Thần Châu, hết thảy đều muốn cẩn thận là hơn, ngươi này nhỏ tính tình a, sửa đổi một chút tốt. Tiêu Mục hết lên miệng nhỏ. Từ biệt một đám niệm niệm lại nhải không ngừng đám đạo sư về sau, Tiêu Mục sẽ thích Huyên Huyên bọn người lại lần nữa lại thu hồi Ngư Lan Tinh, để bọn hắn tự mình tu luyện đi. Nay liền trở về nhà trọ, mang tới Châu Hoan tám người, Triệu Gia Thanh Loan, cùng Mặc Liên một đoàn người hướng Mãng Nu Y tiến đến. Sợ hãi sao? Kiều Mục quay đầu hỏi mấy tên thanh niên nói. Những người kia cùng nhau lắc đầu. Nói trong lòng không hoảng hốt kia là Gia Dô Y, liền bọn họ này tu vi phù này lực. Hiện tại thế mà muốn đi theo đại tiểu thư thượng Thần Châu đi có thế không khiến người ta trong lòng hoảng a? Có thế sợ hãi là cái gì đã hạ quyết tâm muốn đuổi theo đại tiểu thư bộ pháp, kia lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ cu nở dê sẽ không một chút nhíu mày. Kiều Mục hơi gấp khỏe môi, đang đến gần Mãng Nu Y một khắc này, liền sẽ xích Tiêu Thương Lãng thuyền vứt đi ra, nhìn xem nó ở trước mắt trở nên. Hùng Vi đứng lên, một chốc ở giữa, đón gió thấy tăng hóa thân một chiếc ba tầng thuyền lớn. Châu Hoan, Đủ Hoa tám người, trong mắt đều suýt nữa từ trong hốc mắt chừng rơi ra tới. Không mấy người nghĩ lại, Tiêu Mục liền tại mấy người cong lên nhẹ nhàng vỗ, đi. Châu Hoan mấy người liền thân bất do kỷ bay ra ngoài, vững vàng rơi vào trên thuyền. Thuyền này, thế mà treo giữa không trung, theo gió phiêu phiêu đáng đáng. Châu Hoan thiếu niên tâm tính, lập tức vui vẻ kêu lên, ghé vào cột buồm thuyền một bên, nhìn xuống phía dưới trời xanh mây trắng, cùng hóa thành một mảnh điểm đen nhỏ gò núi, nhịn không được cười ha hả. Thật là lợi hại chiếc thuyền này, thế nhưng là phi hành linh khí không không không thiếu niên. Đây chính là thánh khí A. Kiều Mục không nói xem xét thiếu niên kia một chút, đi đến Mặc Liên bên người, cầm tay của hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía mênh mông Mãng Nụ Y đi. Kiều Mục hỏi thăm một câu. Mặc Liên nhẹ gật đầu, tốt, chọn ngày không bằng đủ ngày, đi thôi. Mặc kệ Kiều Kiều đi nơi nào, ta định đi theo. Mặc Liên thỏ tay ôm lấy eo của nàng. Chỉ phía trước, hạ lệnh đi. Tiêu Mục đem đầu chôn trong ngực hắn cọ sát, một đạo suy nghĩ hạ đạt về sau, cả con thuyền liền bà tờ đầu chuyển động, siêu một tiếng hướng về Mãng Nu Y chỗ sâu bay đi. Lúc này, ngay tại gió lớn trong tiểu trấn làm ăn một chút thương lưu đoan ở Bonner Ho. Ngồi xổm ở cửa khách sạn, chờ đợi 10 năm thông đạo mở ra các tu giả, cùng nhau ngẩng đầu lên đến, giật mình hướng về bầu trời phương hướng nhìn lại. Nguyên bản tĩnh lặng sâu trong núi lớn, truyền đến một tiếng ầm ầm rung mạnh. Cái gì đây là truyền tống trận động dô y sao? Không có khả năng á, cũng không phải 10 năm. Truyền tống trận làm sao lại có phản ứng? Tất cả mọi người xì xào bàn tán ở giữa, nhưng thấy không trung lồng tầng tiếp theo hào quang.